Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 295, Tề Vân Dân cùng Tề San San. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Trung Hiền tự nhiên không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch, bất quá hắn xuất ra nhiều mai nhị giai yêu đan cùng một nhóm nhị giai vật liệu đấu giá, miễn cưỡng gom góp 85.000 khối linh thạch để tức kiện áp trục vật phẩm đấu giá thiết tinh một khối, trọng 4 lượng, có thể dùng tại luyện chế bản mệnh pháp khí, giá quy định 1.000.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 khối linh thạch. Tầm giai tài liệu cạnh tranh 10 phần kịch liệt, Vương Trường Phong lấy 4.500.000 khối linh thạch giá cao, vỗ xuống khối này thiết tinh. Vương Thanh Sơn là kiếm tu, có thể dùng khối này thiết tinh luyện chế một kiện bản mệnh phi kiếm. Đập xong khối này thiết tinh, đấu giá hội cũng liền kết thúc. Chúng tu tiên giả lần lượt ly khai hội trường, trở lại chỗ ở, Vương Trường Phong xông Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Sơn nói ra. Ta nghĩ đối Triệu gia người hạ thủ, các ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta chuyến này mang theo 8 con nhị giai khôi lỗi thú, có nhất định phần thắng, bất quá ta không đề nghị làm như vậy, chuyện tống trận cố nhiên chân quý, bất quá vạn nhất xảy ra sai sót, chúng ta mạng nhỏ khó có thể bảo toàn, ai biết bọn hắn có cái gì át chủ bài. Nơi này là Sở Quốc không phải Ngụy Quốc, quên đi thôi. Vương Trường Hào nghiêm túc suy tư nửa ngày, cự tuyệt Vương Trường Phong đề nghị. Ta đồng ý thập bát thúc ý kiến, bằng vào trên tay chúng ta 8 con nhị giai khôi lỗi thú, chúng ta có nhất định phần thắng, bất quá một khi bị một người đào thoát, đối phương thuận khôi lỗi thú manh mối, nhất định có thể tra được chúng ta Vương gia trên thân, có nhiều như vậy nhị giai khôi lỗi thú tu tiên gia tộc cũng không nhiều, rất dễ dàng tra được chúng ta Vương gia trên thân, hiện tại hai nước hợp tác đối kháng ma đạo, chúng ta tại Sở Quốc giao diện thượng sát nhân đoạt bảo, Sở Quốc truy cứu tới, vậy thì phiền toái, kỳ thật chủ yếu là chúng ta thực lực không đủ, nếu như cửu thúc cửu thẩm tại, bọn hắn khẳng định chạy không được, đại bá, vẫn là thôi đi. Vương Thanh Sơn cũng không đồng ý đối Triệu gia động thủ, không có cách, 3 người bọn họ thực lực quá yếu, một khi chạy một người, Vương gia đều sẽ có phiền phức. Vương Trường Phong hai mắt nhắm lại, hít sâu vài khẩu khí, bình phục lại trong lòng sao động, gật đầu nói ra. Các ngươi nói rất đúng, lần này trước hết buông tha Triệu gia, chúng ta ở đây dừng lại thời gian cũng không ngắn, nhanh lên trở về đi. Miễn cho 21 thúc bọn hắn lo lắng. Ra phường thị, bọn hắn thả ra Thanh Lân mã, hướng phía Ngụy Quốc chạy đi. Một phiến hắc sắc rừng rậm, một nam một nữ nhanh chóng tiến lên, thần sắc bối rối. Nam râu tóc bạc trắng, người mặc trường bào màu xanh, trên tay cầm lấy một cái hồ lô màu xanh, thỉnh thoảng hướng miệng trong rót hai cái. Nữ mi thanh mục tú, làn da tuyết trắng, dáng người có phần gầy gò, người mặc váy dài màu lam. Ra ra, đến lúc nào rồi, ngài còn uống rượu? Thiếu nữ lông mày hơi nhíu, oán giận nói. Quảng cáo, hôm nay là đấu giá hội tổ chức thời gian, bọn hắn phải bận rộn lấy tham gia đấu giá hội, chúng ta đột nhiên ly khai Thương Lan Thành, đồng thời còn cần một trương thổ độn phù, bọn hắn khẳng định đuổi không kịp đến, ngươi cứ yên tâm đi. Đuổi đến hơn nửa canh giờ đường, cũng không nhìn bọn hắn đuổi theo, ra ra nghiện rượu phạm vào tự uống hai khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành Bào lão giả vừa nói, một bên hướng miệng trong rót hai cái linh tửu, trên mặt lộ ra say mê thần sắc. Vừa dứt lời, một đạo tràn ngập mỉa mai thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Thật sao, ai cho ngươi tự tin, một trương thổ độn phù liền muốn vứt bỏ chúng ta, làm chúng ta là thùng cơm a? Một gã dáng người cao gầy thanh sam thanh niên ngồi tại một con hình thể to lớn thanh sắc cự điêu trên lưng, thần sắc lạnh lùng nhìn qua phía dưới hai ông cháu. Ở bên cạnh hắn còn có mấy thanh niên, bọn hắn đều là cưỡi tại thanh sắc cự điêu trên lưng. Các ngươi làm sao có thể truy tung đến vị trí của chúng ta? Thanh Bào lão giả trợn mắt hốc mồm, hắn tựa hồ chú ý tới cái gì, quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại, một khỏa đại thụ trên cành cây, nằm sấp hai cái lớn chừng bàn tay thanh sắc chim nhỏ phần đuôi kỳ trường. Thanh mi điểu, trách không được các ngươi kia thiên hội đem thanh mi điểu tra cho ta nhìn, nguyên lai là cái bẫy. Hừ, muốn trách thì trách ngươi quá yêu uống rượu, Tề Vân Dân, quy thuận chúng ta Triệu gia không tốt sao? Các ngươi Tề gia đã diệt vong, quy thuận chúng ta Lý gia, cho chúng ta thuần dưỡng linh thú cùng linh ngư, chúng ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Làm váy thiếu nữ sắc mặt lập tức lạnh xuống, không chút khách khí mắng. Diệt tộc mối thù không đội trời chung, ta cùng gia gia không sẽ thay cừu gia làm việc. Là thị huyết hoàng tiêu diệt các ngươi Tề gia, cũng không phải chúng ta Lý gia, mạnh được yếu thua, nếu không phải cha ngươi bọn hắn không biết điều, cũng sẽ không chết, ta lại cho các ngươi một cơ hội, hoặc là quy thuận chúng ta Lý gia, hoặc là chết. Ngươi mơ tưởng ta Tề San San cho dù chết cũng sẽ không. Nàng còn chưa nói xong, tựu bị Tề Vân Dân che miệng lại. Lý tiền bối, nếu như chúng ta quy thuận Lý gia, các ngươi thật không tốt bạc đãi chúng ta. Bao quát trợ giúp San San trúc cơ, đương nhiên, các ngươi hai ông cháu am hiểu thuần dưỡng linh thú cùng linh ngư, chúng ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Thanh Sam thanh niên vừa cười vừa nói, trong lòng cười lạnh nói. Tuổi đã cao sống đến cầu thân lên, chờ các ngươi không có giá trị lợi dụng, chính là tử kỳ của các ngươi. Tốt, chúng ta nguyện ý quy thuận Lý gia, bất quá lão hủ có một cái yêu cầu, còn Lý tiền bối đáp ứng. Tề Vân Dân tay phải che Tề San San miệng, đồng thời chặn Thanh Sam thanh niên ánh mắt. Nhân cơ hội này, Tề San San từ trong túi chữ vật lấy ra một trương hồng quang lòe lòe phù triện. Điều kiện gì, lưu lại mạng chó của ngươi? Tề San San hung hãn nói. Tế ra trong tay hồng sắc phù triện, hồng sắc phù triện vỡ ra, hóa thành một cái hình thể to lớn xích sắc hỏa dao, dương nanh múa vuốt nhào về phía Thanh Sam thanh niên đám người. Không tốt, nhị giai hỏa dao phù. Thanh Sam thanh niên sắc mặt biến hóa, vội vàng tế ra một mặt thanh sắc tấm chắn, đón gió gặp tăng ngăn tại trước người. Xích sắc hỏa dao đâm vào thanh sắc trên tấm chắn, lập tức bộc phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, hóa thành một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Tam cái hô hấp về sau, xích sắc hỏa diễm tán loạn không thấy, hai ông cháu cũng biến mất không thấy. Lại là thổ độn phù chia ra truy thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành, lại tìm đến bọn hắn, lập tức giết bọn hắn. Vâng, một phiến mênh mông vô bờ bình nguyên thượng, Vương Trường Phong 10 người ngay tại dục ngựa phi nước đại, tốc độ cực nhanh. Vương Trường Phong tại phía trước nhất, Hàn Phong gào thét lên từ bên tai thổi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, tiền phương vài chục trượng bên ngoài địa phương, mặt đất sáng lên trận trận hoàng quang, trên dưới gập ghềnh. Không tốt, địch tập, cẩn thận đề phòng. Quảng cáo, Vương Trường Phong biến sắc vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, kìm ngựa ngừng lại, cái khác nhân nhao nhao ngừng lại. Ầm ầm, hai đạo thân ảnh chật vật từ lòng đất chui ra, một già một trẻ, chính là Tề Vân Dân hai ông cháu. Nhìn thấy Vương Trường Phong đám người, Tề Vân Dân sắc mặt đại biến, thật sự là cửa trước gặp lang, cửa sau gặp hổ, vận khí của bọn hắn cũng quá kém đi. A, là ngươi, Vương Thanh Sơn khẽ ồ lên một tiếng, hắn nhận ra Tề Vân Dân, chính là Tề Vân Dân bán cho hắn một viên nhị giai ngọc trai. Vương Trường Phong nhìn về phía Vương Thanh Sơn, trầm giọng hỏi. Thanh Sơn, ngươi biết bọn hắn? Không tính nhận biết, đại bá, viên kia nhị giai ngọc trai chính là hắn bán cho ta, trên người hắn khả năng còn có. Nhìn thấy Vương Trường Phong đám người ánh mắt bất thiện, Tề Vân Dân trong lòng thầm kêu không tốt, trên mặt tế ra một vòng tiếu dung, khách khí nói ra. Các vị tiền bối, lão hủ là Triệu gia lĩnh Triệu gia đệ tử, hiện tại chúng ta đang bị nhân truy sát, phiền phức tiền bối thân xuất viện thủ, vãn bối sau khi trở về, nhất định báo cáo gia chủ, hào hào cảm tạ các vị tiền bối ân cứu mạng. Vì bảo mệnh, hắn không thể không khiêng ra Triệu gia, hy vọng có thể hù dọa nhóm người này. Vương Trường Phong hai mắt nhíu lại, nghiêm nghị hỏi. Triệu gia lĩnh Triệu gia, thật chứ, làm, Tề Vân Dân đang muốn gật đầu đáp lại, thế nhưng là hắn nhìn thấy Vương Trường Phong ba người mặt lộ bất thiện, trong lòng thầm kêu không tốt. Đúng lúc này, mấy đạo thanh quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía bọn hắn vị trí bay tới. Cách chương.